Đỉnh cao phú quý, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Châu chính là chủ tịch của thương mại Đông Hòa theo tài liệu mà Vương Tử Yên đưa cho Trình Nguyên. Thể hiện 3 năm trước thương mại Đông Hòa trải qua một lần khủng hoảng kinh tế, lúc đó Tuấn Phong vươn tay giúp đỡ, hỗ trợ 300 triệu, lúc này mới khiến cho thương mại Đông Hòa vượt qua cửa ải khó khăn, mà Mạnh Châu cũng trở thành người có lợi nhất cho. Nên ải đối đầu T4 duy chỉ có Mạnh Châu của Đông Hòa này không thể nào chấp nhận. Được, vậy tôi nên xưng hô chủ tịch các ông thế nào? Trình Nguyên hỏi. Thư ký Lý dường như không muốn nhìn Trình Nguyên thêm nữa, xoay người kiêu ngạo nói. Không cần xưng hô chủ tịch, của chúng tôi bận rộn nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi các anh đi đi. Bận rộn nhiều việc sao? Trình Nguyên kinh ngạc nói. Nói, cách khác ông ta đang ở công ty. Thư ký Lý nghe vậy tức giận nói. Anh nghe không hiểu, tiếng người đúng không, chủ tịch chúng tôi không muốn gặp các anh có ở đây hay không, chẳng lẽ còn phải xin ý kiến của anh sao? Mẹ nó, anh là cái thá gì? Vương Tử Yên nghe vậy không kiềm chế được, sao ông lại nói chuyện khó nghe như vậy, anh ta là chủ tịch của. Trình Nguyên vội vàng giơ tay ngăn Vương Tử Yên nói tiếp. Ngược lại mỉm cười nói, trong tài liệu thể hiện Mạnh Châu 50 tuổi, quê quán Hà Bắc, 10 năm trước. Đi đến thành phố Tân Dương, tỉnh Giang Bắc, sống ở khu nhà Tử La Lan, đã kết hôn có một con gái. Thư ký Lý không bình tĩnh được nữa, nghe thấy anh có thể nói ra những tin tức của Mạnh Châu một cách kỹ càng như vậy, ông ta không kiềm được mở to hai mắt. Ông ta đang đứng tên 3 căn nhà, một căn công khai, một căn định để lại cho con gái sắp tốt nghiệp đại học của mình, còn một căn để cho người tình ở. Anh nói linh tinh gì thế hả? Thư ký Lý nổi giận quát. Trình Nguyên, còn đứng đây gây chuyện nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ ném các anh ra ngoài. Trình Nguyên không để ý đến ông ta, tiếp tục nói. Ông ta đứng tên 3 chiếc xe, một chiếc BMW do chính ông ta lái, một chiếc xe Ben do vợ ông ta lái, còn một chiếc Highlander do người tình lái. Bảo vệ, thư ký Lý bắt đầu hét to. Đám bảo vệ nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến, nhưng mà lúc này Trình Nguyên lại đột nhiên xoay người, đối mặt với camera trong đại sảnh, nói. Xe BMW đang nằm trong bãi đỗ xe của công ty các ông, ống bô xe vẫn còn ấm, cho nên, Mạnh Châu, ông ở công ty, ông thật sự không có ý định bước ra gặp tôi sao? Thư ký Lý sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi, mà những bảo vệ kia cũng bao vây lại. Trình Nguyên nói với đám bảo vệ, không cần các anh ra tay, chúng tôi tự đi. Cuối cùng anh lại nói với camera một câu nữa. Mạnh Châu, ông nhớ kỹ, những gì ngày hôm nay của ông đều do Tuấn Phong đưa cho nên, chúng tôi cũng có năng lực khiến cho ông không nhìn thấy ngày mai, bắt đầu từ khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này. Nói xong, xoay người đi ra khỏi đại sảnh của thương mại Đông Hòa, thư ký Lý không còn vẻ mặt kiêu ngạo như trước nữa. Ông ta há miệng thật to, cảm thấy hình như mình phạm sai lầm rồi. Trước đó Mạnh Châu nói với thư ký Lý, đây chỉ là mấy người họ hàng nghèo khổ đến gây phiền toái thôi, thư ký Lý ông đi xử lý đi. Thư ký Lý hoàn toàn cho rằng đối phương chỉ là họ hàng nghèo khổ của Mạnh Châu, nhưng mà làm sao họ hàng nghèo khổ lại có thể hiểu rõ Mạnh Châu như vậy được? Ngay cả người tình đang sống ở đâu, lái xe gì cũng biết. Sao, hơn nữa câu nói cuối cùng của Trình Nguyên đã nhắc đến Tuấn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta đột nhiên nhận ra, hình như mình bị chủ tịch lợi dụng rồi, nhưng ngay cả khi lợi dụng ông ta, đối phương cũng không bị lừa gạt, ông ta vừa mới đến, cho nên cũng không nhận ra Vương Tử Yên, đương nhiên cũng không biết thân phận của Trình Nguyên. Thư ký Lý quả thật bị Mạnh Châu lợi dụng. Giờ phút này, Mạnh Châu ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch ở tầng 5 ở thương mại Đông Hòa, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chuyện của Tuấn Phong và Long Đằng ầm, như vậy, loại đầu sỏ giới kinh doanh ở thành phố Tân Dương như bọn họ, làm sao không nhận ra Trình Nguyên được chứ? Ông ta vốn muốn thư ký Lý coi Trình Nguyên như họ hàng nghèo khổ của mình, đánh đuổi đi, để Trình Nguyên biết khó mà lui, sao có thể lường trước được người ta đã biết ông ta ở công ty từ lâu rồi. Trình Nguyên chỉ vào camera, cũng chính là chỉ vào ông ta. Nói như vậy, khiến trong lòng ông ta lập tức run lên. Nhìn Trình Nguyên đi ra khỏi đại sảnh, ông ta đột nhiên đứng dậy vươn tay định gọi Trình Nguyên quay lại, nhưng còn cách một màn hình, mồ hôi trên trán chảy thành giọt, giống như măng mùa xuân sau mưa, xuất hiện từng vệt lớn. Nếu quả thật Tuấn Phong muốn liều chết với ông ta, làm sao ông ta có thể an toàn rút lui được chứ? Không được, không được, không thể như vậy được. Phải nghĩ cách, Mạnh Châu nhanh chóng giật mất 1/3 số tóc của mình, sau đó dường như thật sự nghĩ đến chuyện gì. Đó, vội vàng cầm điện thoại lên, bước ra khỏi thương mại Đông Hòa. Trình Nguyên ngồi vào xe không kiềm được châm điếu thuốc cũng hít một hơi thật sâu, tối hôm qua cả đêm không ngủ, hai quầng thâm mắt cực kỳ nổi bật, nếu không hút điếu thuốc để nâng tinh thần, anh sợ mình cũng không kiên trì được nữa. Chủ tịch Vương Tử Yên ngồi ghế phó lái, không hiểu, hỏi, tại sao chúng ta không công khai thân phận? Trình Nguyên cười nhạt, sau khi Lễ Tân gọi điện thoại, khoảng một phút, thang máy trong đại sảnh sáng đèn, khi xuống đến tầng là 3 phút, cô cảm thấy thư ký Lý kia vô tình đi ngang qua sao? Vương Tử Yên giật mình, Mạnh Châu biết rõ chúng ta đến, cô cũng không thể cho rằng ông ta không biết tôi được. Trong lễ mừng giai đoạn 2 Vịnh Ánh Trăng, những ông lớn bọn họ đều có mặt. Trình Nguyên tiếp tục nói, Vương Tử Yên giật mình, ông ta cố tình không gặp bọn ta sao? Trình Nguyên gật đầu, sau đó lái xe đi. Chẳng lẽ Mạnh Châu có gì khó nói sao? Vương Tử Yên nghi ngờ nói. Trình Nguyên hỏi cô ta, có gì khó nói là lý do cho việc lấy oán báo ơn sao? Vương Tử Yên lắc đầu. Trình Nguyên chỉ vào đầu mình nói, bây giờ trong đầu tôi không có bất kỳ câu chuyện nào có thể làm cớ giải thích cho việc lấy oán báo ơn cả. Câu chuyện duy nhất chỉ có ông Đông Quách và sói thôi. Cho nên thương mại Đông Hòa dừng lại ở đây thôi. Vương Tử Yên đột nhiên nhìn về phía Trình Nguyên, chợt phát hiện giờ phút này trên gương mặt trẻ tuổi của anh đã tràn ngập sự kiên định giống như sát thủ vậy. Cô ta có thể nghe ra chuyện dừng lại ở đây của Trình Nguyên cũng không phải đơn giản có nghĩa là chuyện này dừng lại ở đây, mà chính là thời gian của thương mại Đông Hòa dừng lại ở đây thôi. Sau đó Trình Nguyên lại dẫn Vương Tử Yên đến thăm chủ tịch của mấy công ty nữa, cũng vẫn không gặp được ai. Trình Nguyên biết những ông lớn này đều đang cố gắng trốn tránh anh, cho nên có lẽ bọn họ thật sự có chuyện gì đó khó nói. Buổi trưa Trình Nguyên đuổi Vương Tử Yên về Tuấn Phong. Nói, đói bụng không? Cô đi ăn cơm trước đi. Nhưng mà chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Yên vội vàng nói, tôi, Vân nên đi theo anh thì hơn. Trình Nguyên lắc đầu nói, không cần, chuyện tiếp theo mà tôi muốn làm cô không hợp tham dự. Có nghĩa là sao? Vương Tử Yên không hiểu, nhưng giờ phút này cô ta cực kỳ tin tưởng Trình Nguyên, nếu anh đã nói mình không hợp. Vậy tiếp theo thật sự không thích hợp. Gật đầu, xuống xe cảm thấy hơi mất mát, lại châm điếu thuốc nữa, rít mạnh một hơi, khói bụi hít mắt. Trình Nguyên cũng hít mắt lại, sau đó lấy tài liệu ra, đặt tài liệu của chủ tịch tập đoàn Thiên Cốc lên trên cùng, sau đó cầm điện thoại lên. Alo, anh đang ở đâu đấy? À ông chủ, tôi đang ở phòng sông hơi Thanh Viên. Ở yên đó đừng đi đâu, tôi đến tìm anh. Phòng sông hơi Thanh Viên, từ đầu chọc chỉ mặc quần cộc vội vàng ngồi dậy, khăn lông rơi xuống, lộ ra hình xăm quỷ dữ khiến em gái đang đấm bóp cho anh ta hoảng sợ. Từ đầu chọc nhếch miệng nở nụ cười, lại có tiền để kiếm rồi, cách chương.